À, tôi xin mến chào các bạn. Kính thưa các bạn, có lẽ trong thời gian này thì phải chân thành xin lỗi các bạn bởi vì sự gián đoạn trong công việc của Tuấn nó cũng rất là căng khi mà công việc của cơ quan đang rất là nhiều trong giai đoạn này thì mình sẽ cố gắng để tránh làm gián đoạn nhất đối với các bạn có thể tiện cho các bạn có thể theo dõi được chương trình. Mong anh chị em hết sức thông cảm bởi vì cái công việc nó thật sự rất là căng. Mà cái vấn đề thứ hai quan trọng hơn đó là ngày hôm nay thì A Tụ muốn tương tác với bạn một chút để xin ý kiến anh chị em bởi vì bộ truyện Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh của tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ hiện tại thì A Tụ chắc là cũng chỉ còn một vài tập nữa là có thể đọc full rồi. Đó, hiện tại thì dịch cũng xong hết rồi. Một vài tập nữa là sẽ full. Thì mình muốn xin phép anh chị em đưa ra ý kiến là sau bộ này thì A Tuấn sẽ đọc bộ gì, sẽ đọc bộ truyện gì thì các bạn có thể là comment ở ngay dưới video này hoặc là comment gửi vào fanpage, gửi inbox vào fanpage để A Tuấn có thể chọn ra một bộ truyện tiếp theo để chúng ta sẽ đọc nối tiếp cho bộ Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh. Còn đối với bộ Mao Sơn Sát Quỷ Nhân thì có rất nhiều bạn muốn hỏi là tại sao không đọc Mao Sơn Sát Quỷ Nhân vậy, thì mình cũng nhắc rất là nhiều lần rồi. Mao Sơn Sát Quỷ Nhân hiện tại là A Tuấn đọc kịp với tiến độ của tác giả Thanh Tử của bên Trung Quốc. Cứ 7 chương thì mình sẽ đọc một tập. Mà bây giờ tác giả Thanh Tử đang còn phải xử lý cái sự việc thay đổi toàn bộ những cái danh xưng, những cái tên địa danh riêng của Mao Sơn Sát Quỷ Nhân từ phần 1, cho nên mỗi một ngày ông có thể chỉ ra được mỗi một chương thôi, nó rất là khó. Nên là cái này cũng anh chị em cũng hết sức thông cảm. Thì cái điều quan trọng đó là sau bộ Sát Quỷ Lệnh này chúng ta sẽ đọc gì, thì mong rằng anh chị em sẽ ủng hộ A Tún, góp ý về A Tún bằng cách comment tên truyện, thậm chí là gửi đường link cho A Tún qua fanpage, gửi qua fanpage nha các bạn, thì mình click vào link được. Thì để mình còn kiểm tra xem là lựa chọn một cái bộ truyện nào đó thật sự hay, thật sự ấn tượng để diễn đọc cho anh chị em nghe. Cuối cùng xin cảm ơn anh chị em đã chú ý lắng nghe, và bây giờ thì chúng ta sẽ vào bước vào tập 193 của Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, những tập cuối cùng của Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Truyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Truyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 193, chương 1265. Lục Áp Đạo Quân sờ sờ khuôn mặt bẩn thỉu của mình nói: Diêm Vương đã bị mang đi thượng giới chịu tội rồi. Địa phủ dù sao cũng cần người quản lý. Các người là phán quan pháp vương của địa phủ, phải đứng ra chủ trì đại cục rồi. Dạ, chúng thần tuân mệnh. Ta sẽ để cho Thôi Phủ Quân về địa phủ sớm một chút. Về phần sau này đứa nào chấp trưởng địa phủ thượng giới tự nhiên có thông báo. Nói xong, Thôi Phủ Quân thân hình dần dần phai đi. Phán quan pháp vương nhìn nhau, thở dài: Hây, sự tình cũng kết thúc. Đều quay về đi, phòng ngừa đám quỷ vật tạo phản, làm loạn. Chúng ta đi. Lúc này, ở Tây Tạng, mấy đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trên đường.